Lăng Khôi quay về căn phòng nhỏ của mình, ngáp liên tục mấy cái, chuẩn bị đi ngủ. Có người từng nói, vợ chồng sau khi kết hôn không được ở chung phòng mà. Đó là chuyện bình thường lắm mà. Lăng Khôi là tên ở rể không có địa vị nên không được phép ở chung phòng. 3 năm nay, Lăng Khôi vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ này. Nếu là một người đàn ông dũng mãnh bình thường, trải qua những ngày tháng như vậy suốt 3 năm, sẽ khó tránh khỏi cảm giác ấm ức, mất đi tôn nghiêm. Nhưng Lăng Khôi thì không giống vậy. Để thực hiện lời dặn dò trước lúc lâm chung, cũng như đền đáp ơn nuôi dưỡng của bố nuôi, thì việc yêu thương bảo vệ vợ sao lại gọi là ấm ức được chứ? Lăng Khôi chuẩn bị tắt đèn, Tô Duệ Hân bỗng nhiên đẩy cửa bước vào. Cô mặc váy ngủ lụa màu đen, mái tóc dài hơi rối xõa ngang vai, bộ dạng mệt mỏi mà quyến rũ. Trên người cô còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Lăng Khôi sững sờ. Bình thường cô không bao giờ bước vào phòng anh, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ đứng ngoài phòng khách, đứng cạnh cửa để nói. Hành động này của cô khiến anh vừa mừng vừa lo. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lăng Khôi vô thức hất chăn ra. Vợ ơi, có phải trong phòng có chuột không? Để anh đi diệt chuột ngay. Trong 3 năm qua, có vài lần Tô Duệ Hân cũng tìm Lăng Khôi vào giữa đêm như này. Nguyên nhân là do trong phòng có rán, có tiếng động khác thường. Hơn nữa, Tô Duệ Hân rất ghét anh gọi cô là vợ. Nhưng lần này, dường như cô rất thoải mái, không hề tức giận. Lăng Khôi đã để ý đến biểu cảm nhỏ nhặt này. Quả nhiên, biểu hiện của mình ở khách sạn khiến cô ấy rất hài lòng. Tô Duệ Hân hơi áy náy, nói: không có chuột, tôi qua đây chỉ muốn nói với anh vài câu. Lăng Khôi lại ngồi dậy, lắng nghe lời dạy dỗ của vợ. Em nói đi, anh nghe đây. Tô Duệ Hân quan sát kỹ người đàn ông trước mặt. Không chỉ ánh mắt rất tinh tường, Tô Duệ Hân còn nhận ra, ngoại trừ ăn mặc lôi thôi lếch thích, không để ý tới ngoại hình, thì người đàn ông này rất đẹp trai. Lăng Khôi rất cao và khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc, gần như hoàn hảo. Đôi lông mày như thanh kiếm với đôi mắt sáng, gò má cũng rõ ràng góc cạnh, cả người như ẩn như hiện khí thế uy nghiêm. Sau khi định thần lại, Tô Duệ Hân đỏ mặt, úp úp mở mở mới nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi xin lỗi anh về chuyện ngày hôm nay. Tôi đã hiểu lầm anh với Yến Lệ. Tôi rất cảm động khi nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Yến Lệ. Cảm ơn anh đã thích tôi như vậy. Mặc dù chuyện này cũng có nguyên nhân, nhưng Lăng Khôi nghe xong cũng thấy vui mừng khôn xiết, còn cảm động không nói nên lời. Trong 3 năm nay, đây là lần đầu tiên Tô Duệ Hân nhìn thẳng vào anh. Cần bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, Lăng Khôi nói đầy vẻ bao dung. Không sao đâu, lúc này chẳng phải là nên thể hiện sự rộng lượng của đàn ông hay sao? Lăng Khôi càng tỏ ra rộng lượng thì Tô Duệ Hân lại càng cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ. Tuy chuyện thăm dò anh hôm nay là do họ đưa ra ý kiến, nhưng tôi vẫn phải nói một câu xin lỗi. Tôi không nên thăm dò anh, vì như vậy sẽ khiến anh đau lòng. Lăng Khôi lại càng tỏ vẻ bao dung hơn. Không sao đâu, thật đấy, vàng không sợ thử lừa mà. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Lăng Khôi cũng không khỏi chột dạ. Nếu không kịp thời phát hiện ra trước camera đó, thì hôm nay đã mang nội oan tày trời rồi. Trong lòng Tô Duệ Hân càng cảm thấy có lỗi với Lăng Khôi, cô ngồi xuống và nói nhỏ. Lăng Khôi, tôi biết là từ khi anh vào nhà họ Tô chúng tôi, tất cả mọi người trên dưới nhà tôi đều xem thường anh, lúc nào cũng có cớ để chế giễu anh, khiến anh phải chịu sự ghẻ lạnh. Nhưng tôi hy vọng anh đừng tự ti, cũng đừng oán hận mọi người. Chỉ cần anh làm người đàng hoàng, tôi xem còn ai dám nói nọ nói kia anh. Lăng Khôi nghe ra ý tứ trong câu nói này. Sau này chỉ cần anh làm người cho hẳn hòi tử tế, thì Tô Duệ Hân tôi sẽ che chở cho anh. Suốt 3 năm nay, trên dưới nhà họ Tô đều xem thường Lăng Khôi, trong đó bao gồm cả Tô Duệ Hân. Hôm nay cô quyết định đứng về phía Lăng Khôi. Hu hu hu, Lăng Khôi cảm thấy xúc động. Được rồi vợ, anh nhất định sẽ làm người đàn ông đích thực của em. Lăng Khôi ngay lập tức bày tỏ thiện chí muốn sát cánh cùng vợ. Tô Duệ Hân rất hài lòng. Nhưng nếu để tôi phát hiện ra